thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 10, giết người như cắt cây cỏ. Góc truyện audio.com. Một nam hài 11 tuổi ở trên sườn núi ánh mắt đánh giá tiểu nữ nhân trước mặt kia. Một thân y phục dài màu đen bằng gấm, tinh xảo đích mặc ngọc, trên mặt mang mặt nạ quỷ màu sắc rực rỡ. Mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt to. Phía sau hắn, còn có hai người, một nữ hài và một nam hài. Bọn họ tuổi tác cũng là xấp xỉ nhau. Nam hài anh tuấn phong lưu, y phục màu trắng, trong tay cầm duy nhất một thanh trường kiếm. Trên mu bàn tay còn có một hình vẽ. Cô gái một thân sa y màu tím, hình vẽ ở trên ngực, cùng nam hài áo trắng trên mu bàn tay hình xăm giống nhau như đúc. Đồ đằng như là từ thanh mạn đằng cuốn hai chữ, hình xăm không lơn được làm rất tinh tế, nên nhìn mãi vẫn là không nhìn ra được chữ gì. Bạch y nam hài tử nhìn tình huống ở dưới sườn núi. Chủ tử có cần đi xem sao không? Không, ngươi không cần đi, ám nô, ngươi đi. Mang theo mặt lạ trên mặt, hắc y nam tử lạnh nhạt phân phó nói, ánh mắt vẫn nhìn xuống chỗ xe ngựa quý như yên đứng. Biểu hiện của tiểu cô nương này, thật sự là ngoài suy nghĩ của hắn, khiến hắn thập phần thú vị, gặp chuyện tâm không hoảng ý không loạn, kiệu ngạo một mình đứng ở trên xe ngựa, tuy chỉ là một cái tiểu hài tử, nhưng trên người lại phát ra khí thế vương giả, tiểu cô nương này lớn lên. Nhất định xứng với hắn. Tuân lệnh chủ tử, ám nô lĩnh mệnh, mặt không chút đổi sắc, lắc mình theo sườn núi nhảy xuống. Trong chốc lát không thấy bóng dáng. Quả thật hảo khinh công. Một khắc trước, 10 đại hán còn cười ha ha. Tiếp theo một khắc, lại cảm giác trời đất quay cuồng. Chỉ có thể nhìn thấy cổ cùng thân mình chia lìa, thẳng tắp rơi xuống đất. Quý Như Yên nhìn tiểu nữ nhân xiêm y màu tím kia khuôn mặt nhỏ xinh. Trong tay cầm theo một cây đao, xoay tròn đứng lên, trực tiếp trước mắt nàng lấy xuống 10 đầu của lũ. Sơn tạc, thân không đầu còn đứng thẳng một chỗ, đầu rơi xuống đất, máu văng tung tóe, nơi nơi đều là máu tươi như một đóa hoa nở rộ. Tại đây một mảnh máu đầy ở dưới đất, có một tiểu nữ nhân tay cầm trường đao đứng một chỗ. Quý Như Yên trước tiếp xúc với rất nhiều thi thể trên người dính toàn máu. Không ngờ bây giờ lại có thể chứng kiến cảnh ác liệt như vậy. Tâm trang nói không thành lời. Chỉ có một cảm giác gọi là hưng phấn. Ám tử cô nương này đích thực chính là thần tượng của ta a, rất cường đại. Cho nên, lúc này có thể nói. Hai mắt phóng tinh quang cũng không đủ. Lúc này ở trong kiệu thanh mẹ nghe được bọn đại hàn im bặt. Mà chỉ có một tiếng cười. Tò mò nhô đầu ra xem. Kết quả thấy được một màn thị huyết này, sợ hãi hét lên một tiếng, gục ngay ở trên xe ngựa, hôn mê. Quý Như Yên chạy nhanh mở lên cửa kiệu, nhìn thoáng qua muội muội, phát hiện muội muội vẫn đang ngủ yên, đối với sự việc chung quanh không phát sinh điều gì, ngầm thở một hơi, quay đầu muốn kiếm ám tử cô nương, lại phát hiện không thấy bóng dáng nàng đâu, không khỏi thất vọng, vội vàng ngẩng đầu nhìn bốn phía. Lại nhìn thấy trên triền núi chỗ đứng ba người, ám tử cô nương ở đó cùng một nam tử bạch y đứng phía sau một hắc y nam tử. Sắc mặt không có biểu hiện gì, đối với nàng cũng không có nửa điểm phản ứng. Bất quá, Quý Như Yên lúc này nhìn hắc y nam tử đeo mặt lại trên mặt kia. Hắc y nam tử khóe miệng nhếch lên, đi, đều cùng ta đi nhìn một cái. Cách chương.